Thần y trở lại, chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 26. Bây giờ Ngô Bình đang ngồi trên tàu hỏa. Anh nghiêm túc hỏi, cô Đường này, cô nghĩ khu biệt thự Thái Khang hiện giờ có giá trị bao nhiêu? Đường Tử Di ngẫm nghĩ, ước chừng 20 tỷ, có điều ở đó nhiều tà ma lắm, không ai mua đâu, sao anh lại nhắc đến nó? Anh đáp, nếu tôi có cách phá giải tà ma ở khu biệt thự Thái Khang, nhà họ Đường các cô có hứng thú đầu tư không? Ngô Bình hiểu rõ, thứ mà nhà họ Lư phải đối mặt không chỉ là sát trận kia, mà còn là sự thiếu hụt cực lớn về vốn đầu tư. Nhà họ Lư muốn trở mình thì cần có sự giúp đỡ của người như Đường Tử Di. Đôi mắt Đường Tử Di sáng rỡ. Anh bảo anh có cách phá giải tà ma. Ngô Bình đáp, phải. Khu biệt thự Thái Khang sắp bình yên vô sự rồi. Lắp đặt trang trí một chút là bán được ngay. Nhưng nhà họ Lư đang thiếu tiền. Lại thiếu sự hỗ trợ của các mối làm ăn. Chỉ còn nhà họ Đường các cô có thể cung cấp thôi. Trong mắt của Đường Tử Di đảo một cái. Cô ấy hỏi, anh có thể đại diện nhà họ Lư sao? Không thể, nhưng cô có thể nói với tôi. Tôi sẽ truyền đạt với họ. Ngô Bình cười nói. Đường Tử Di bảo, nếu khu biệt thự Thái Khang thật sự không gặp vấn đề nữa, nhà họ Đường chúng tôi có thể cung cấp cho họ mọi sự trợ giúp cần thiết. Trong đó bao gồm hỗ trợ 2 tỷ tiền mặt. Nhưng tôi có một điều kiện. Nhà họ Đường muốn lấy 30% quyền nắm cổ phần của khu biệt thự Thái Khang. Ngô Bình trả lời, tôi sẽ liên lạc với nhà họ Lư. Lát nữa gọi lại cho cô nhé. Cúp máy rồi, Ngô Bình lại gọi cho Lư Tuấn Phi. Anh ấy đang trên đường về nhà. Vừa bắt máy và hay tin nhà họ Đường có thể hỗ trợ. Anh ấy vui mừng khôn xiết. 30% quyền nắm cổ phần. Hoàn toàn có thể, anh ấy đáp ngay. Tình hình hiện tại của nhà họ Lư vốn đã rất tệ. Đừng nói là 30%, dù là 50%, anh ấy cũng sẽ nhận lời. Ngô Bình nhắc nhở, tốt nhất cậu nên bàn bạc chuyện này với người nhà. Lư Tuấn Phi đáp, không cần bàn bạc đâu. Ngô Bình à, chắc chắn bố mẹ mình sẽ đồng ý, anh nói. Vậy được, mình sẽ đưa số của Đường Tử Di cho cậu. Hai người tự thương lượng cụ thể với nhau nhé. Cảm ơn người anh em. Lư Tuấn Phi nói bằng giọng cực kỳ nghiêm túc. Ngô Bình bèn bảo, đừng cảm ơn mình khơi khơi thế chứ. Ngày mai gặp hãng nói nhé. Rồi anh chuyển lời cho Đường Tử Di. Bảo cô ấy và Lư Tuấn Phi liên lạc với nhau để bàn sâu hơn về việc hợp tác sau này. Sau khi nhận được hồi âm, Đường Tử Di không liên lạc ngay với Lư Tuấn Phi, mà nói với Đường Minh Huy, bố chuẩn bị 2 tỷ cho con nhé. Đường Minh Huy suýt nhảy dựng lên. Con gái cưng à, bố làm gì có 2 tỷ. Đường Tử Di nói, bố vẫn là thành viên hội đồng quản trị, có quyền điều động vốn trong vòng 3 tỷ. Đường Minh Huy chớp mắt, không ai hiểu con gái bằng bố. Ông cảm nhận được Đường Tử Di lại đánh hơi, được cơ hội mua bán nào đó. Bèn hỏi, Tử Di à, làm ăn gì đấy con? Đường Tử Di mỉm cười. Nhà họ Lư mời được một chuyên gia. Tà ma ở khu biệt thự Thái Khang sắp được diệt trừ rồi. Con chuẩn bị đầu tư 2 tỷ vào khu biệt thự Thái Khang. Cao lắm là 1 năm. 2 tỷ này sẽ biến thành 6 tỷ. Thậm chí nhiều hơn. Đường Minh Huy nghiến răng. Được, con đi xác nhận tình trạng đi. Chuyện tiền vốn để bố nghĩ cách. Cách chương.